Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy tiên quân tầng 1 tu vi, chế trụ hổ văn sư, bỏ cạp nhưng mà tiên quân tầng 4, càng hẳn ung dung mới đúng, đối mặt cuồng bạo hổ văn sư, bỏ cạp biết mình rất khó còn sống rời đi, chỉ có thể bằng vào mình thủ đoạn, chỉ cần khống chế được hổ văn sư, Liễu Vô Tà cũng chưa có giết lý do của hắn, cầm ra một quả võ hồn bùa chú, nhanh chóng kích thích, võ hồn tiến vào hồn hải, bùa chú chui vào hổ văn sư yêu hồn bên trong, bùa chú tiến vào yêu hồn sau đó, hổ văn sư quả thật trung thực xuống, buông tha đối bỏ cạp tấn công. Tụ tập ở bốn phía những người đó thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bên ngoài bán võ hồn bùa chú, hiệu quả cũng không tệ, có thể điều khiển tiên thú, còn không cùng bò cạp lấy hơi, nằm tại chỗ hổ văn sư đột nhiên đổi được vô cùng cáu kỉnh. Muốn còn hơn hồi này nữa muốn cáu kỉnh mấy phút, từng tia ngọn lửa, từ hổ văn sư trong cơ thể xông ra, máu tươi nhiễm đỏ nó da lông. Không tốt, hổ văn sư muốn nổi điên, ngự thú trai trưởng quỹ có quyền lên tiếng nhất, không có ai so hắn càng rõ tiên thú tính tình, giận dữ sau hổ văn sư. Hơn nữa đáng sợ, sức chiến đấu không ngừng tăng vọt, rốt cuộc bò cạp đối hổ văn sư làm cái gì, mới đưa đến hổ văn sư đột nhiên nổi điên, nhìn nổi điên hổ văn sư, bò cạp khóc không ra nước mắt, không ngừng điều khiển hồn hải ở giữa võ hồn, kỳ quái chính là, hắn càng điều khiển, hổ văn sư càng tức giận. Chương 2519, lộ chân tướng, đối mặt nổi điên hổ văn sư, bò cạp rơi vào tuyệt vọng trong đó, trơ mắt nhìn hổ văn sư đánh về phía hắn thân thể. Nhảy, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện. Một trường đem hổ văn sư tung bay ra ngoài, may mắn thế nào, hổ văn sư rơi vào thú lồng bên trong, đá đứa nhỏ nhanh chóng đem nhốt ở trong lồng mặt, tức giận hổ văn sư vẫn ở chỗ cũ gầm thét, nhưng nằm trên mặt đất bò cạp, tình huống cũng không lạc quan, đám người cũng không nghĩ tới, thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà vẫn là ra tay, theo lý thuyết, bò cạp âm thầm chê thiên đạo các, giết hắn 1000 lần cũng không quá đáng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà phát thiện tâm, mọi người cũng không như thế cho rằng, Liễu Vô Tà người nào, đã sớm mọi người đều biết. Hắn liền ăn thịt người không nhả xương chủ, làm sao có thể cam tâm để cho bò cạp còn sống. Đưa tay một chiêu, thiên đạo các trận pháp rút lui đi, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập bốn phía, đám người rối rít tiến lên, tra xem bò cạp tình huống, thân xác gặp phải hổ văn sư liên tục đánh sâu vào nhiều lần. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần chữa trị được làm, sống sót xác suất rất lớn. Liễu Vô Tà, cứu ta, bò cạp nằm trên mặt đất, uể oải nói, để cho Liễu Vô Tà mau cứu hắn. Liễu Vô Tà liền đứng ở hắn mấy mét ra ngoài, cũng không tiến lên, mặt đầy vẻ khinh miệt, trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra một đoạn văn, nếu như bò cạp chỉ là bình thường tranh cãi, thì thôi, hắn lại có thể thu Thiên Sơn giáo chỗ tốt, không phân chia phải trái đúng sai liền chê thiên đạo các. Cái này lại không thể tha thứ, kỳ quái, bò cạp sinh mệnh lực đang cấp tốc trôi qua, chung quanh những tu sĩ kia một mực chú ý bò cạp, phát hiện trong thân thể hắn sinh mạng lực. Đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Theo lý thuyết, bò cạp mặc dù người bị thương nặng, chưa đến nỗi tạo thành nguy hiểm tánh mạng, thực tế cũng không phải bọn hắn nghĩ như vậy, bò cạp sinh mệnh lực đang không giải thích được giảm thiểu. Quả thực để cho rất nhiều người khiếp sợ, các ngươi mau xem bò cạp hồn hải, có người sử dụng hồn lực tiến vào bò cạp hồn hải, không xem không biết, cái này vừa thấy để cho hắn sợ hết hồn, càng ngày càng nhiều hồn lực tiến vào bò cạp hồn hải. Cha xem hắn hồn hải cấu tạo, cùng với hồn lực chất lượng, T từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Bò cạp hồn hải, cùng vậy hai cổ thi thể hồn hải giống nhau như đúc. Cái này cũng chứng minh, hai người kia khi còn sống dùng cũng là cái loại này chất lượng kém võ hồn bùa chú. Thư gia một tên trưởng lão đứng ra, tổng hợp thư dũng hồn hải, cộng thêm bò cạp hồn hải, cuối cùng cho ra kết luận, thiên đạo các võ hồn bùa chú, sử dụng sau đó, không chỉ có thể ung dung hàng phục tiên thú, còn có thể lớn mạnh hồn hải, mà bên ngoài mua bán những cái kia võ hồn bùa chú, cũng không có thể hàng phục tiên thú. Còn có thể đối hồn hải tạo thành mãnh liệt đánh vào. Nghiêm chỉnh mà nói, bò cạp không phải chết tại hổ văn sư, mà là chết tại võ hồn bùa chú cắn trả. Không tới thời gian uống cạn chun trà, bò cạp chậm rãi nhắm hai mắt lại, hồn hải bên trong một phiến tan hoang, bị võ hồn bùa chú đánh nát hồn hải cấu tạo, nằm trên mặt đất hai cổ thi thể nhưng mà cấp thấp tiên tôn cảnh, cũng không chịu nổi võ hồn bùa chú đánh vào, huống chi là bò cạp cái loại này phổ thông tiên quân cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Công Vũ Lương, là chính các ngươi nói, vẫn là ta buộc các ngươi nói. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, một cổ cuồng bạo sát ý cuộn sạch thiên đạo các, tất cả người dùng mình một cái, đối mặt Liễu Vô Tà vậy ăn người giống vậy ánh mắt, Công Vũ Lương rốt cuộc luống cuống, ánh mắt tránh một chút lập lòe, không dám đối mặt với Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt. Lương Y Sư Phong ngăn chặn Công Vũ Lương đường lui, những người khác tự động lui đến hai bên, một bộ chuyện không liên quan mình hình dáng, ngồi ở đối diện trong quán trà mặt ba tên ông già. Trong mắt âm trầm đáng sợ, làm Liễu Vô Tà bắt được Bỏ Cạp một khắc kia, bọn họ liền ý thức được bất an, chúng ta kế hoạch không chê vào đâu được, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này Liễu Vô Tà xuất hiện. Vũ gia trưởng lão nổi nóng vô cùng, bọn họ thừa dịp Liễu Vô Tà không có ở đây Thiên Đạo hội. Đột nhiên tập kích, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà từ Si Nguyệt Thành sống trở về, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào Lương Y Sư mấy người, căn bản phản bác không được Công Vũ Lương bọn họ. Thẩm trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trần gia trưởng lão một mặt vẻ lo lắng, Công Vũ Lương tuy không phải bọn họ ba nhà đệ tử, cùng bọn họ ba nhà, cũng có bí mật không thể phân liên lạc, ngồi ở vị trí đầu thẩm trưởng lão, trán sâu khóa, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua ác liệt sắc bén, Liễu Vô Tà xuất hiện, quả thật làm rối loạn hắn tiết tấu. Thật may Công Vũ Lương một mực dựa theo bọn họ định ra kế hoạch làm việc. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không dựa theo lẽ thường ra bài, từ đầu đến cuối, không có giải thích Thiên Đạo các võ hồn bùa chú, chỉ là để cho Thư Dũng thử một phen, lại bắt Bò Cạp, tiếp tục dùng Hổ Văn Sư dò xét một lần, không chỉ có tan rã Công Vũ Lương âm mưu, hoàn thành công tuyên truyền liền Thiên Đạo các võ hồn bùa chú. Trải qua trận chiến này sau đó, Thiên Đạo các võ hồn bùa chú, không bao lâu, đem bán chạy toàn bộ tiên giới lớn như vậy thị trường. Mà võ hồn bùa chú chỉ có Thiên Đạo các một nhà độc bán ra. Mỗi ngày dùng ngày thu lon vàng tới hình dạng cũng không quá đáng. Lương Y Sư từng bước ép sát, Công Vũ Lương bọn họ ba cái nhìn nhau, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía đối diện trà lâu. Đừng xem, bọn họ sẽ không tới cứu các ngươi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, đối diện trong trà lâu hết thảy, đã sớm ở tinh thần lực hắn cảm giác bên trong, đổi thành trước, thật vẫn rất khó phát hiện được bọn họ. Đối diện trà lâu giống vậy có cấm chế phòng ngự, tấn thăng thái cổ nguyên thần sau đó. Bất luận là quỷ mâu vẫn là tinh thần lực, tăng lên đâu chỉ một điểm nửa điểm, trong quán trà mặt ba cái dám động, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên mượn ngũ hành thánh linh kiếm trận diệt bọn họ. Lâu như vậy đi qua, chậm chạp không có động tĩnh, chứng minh bọn họ trột dạ, Công Vũ Lương sắc mặt như cho tàn, biết đại thế đã qua, bất luận là Thiên Sơn giáo, vẫn là Vũ gia, Trần gia, đã đem hắn làm vứt đi, lúc này ba nhà nếu là đứng ra, há chẳng phải là ngay trước mọi người thừa nhận, chuyện này là bọn họ nơi là... Mặc dù mọi người đoán được là bọn họ ba nhà âm thầm sai khiến Công Vũ Lương, cuối cùng không có chứng cớ chân thật, chỉ là suy đoán mà thôi, nếu là ba nhà ra tay cứu Công Vũ Lương, vậy tính chất liền biến, vừa vặn cho Liễu Vô Tà xóa bỏ ba nhà phân đà mượn cớ. Đánh ra, Công Vũ Lương tâm đưa ngang một cái, quyết định đánh ra, chỉ có Lương Y Sư một người là nửa bước tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà bất quá tiên quân tầng 7, những người khác tu vi, căn bản đều ở đây cấp thấp tiên quân cảnh chừng, tiếng nói vừa dứt, Công Vũ Lương làm trước một bước. Trong tay trường đao lăng không chém, hướng ngoài cửa lớn phóng tới, đóng cửa đánh chó, Lương Y Sư một tiếng quát to, Thiên Đạo các cửa, cũng không đóng lại, một đạo trong suốt sắc màn sáng, từ trên trời hạ xuống, tương tự với màn cửa, đem Thiên Đạo các cửa bao trùm, người bên ngoài không vào được, người ở bên trong vậy không đi ra, phong bế lối ra sau đó, Lương Y Sư giống như mãnh hổ sổng chuồng, trực tiếp bay tấn công lên, một tháng qua này, luôn luôn thì có trước người tới gây chuyện, để cho hắn bể đầu sứt chán. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể nói ra ác khí, cuồng bạo nửa bước tiên hoàng thế, chèn ép Công Vũ Lương thở hổn hển đều rất khó khăn. Giết Liễu Vô Tà, Công Vũ Lương nhanh chóng rời đi tầm mắt, đem mục tiêu nhắm Liễu Vô Tà, Lương Y Sư là nửa bước tiên hoàng, bọn họ không phải là đối thủ, Liễu Vô Tà bất quá tiên quân tầng 7, lấy bọn họ ba người lực, nhất định có thể việc nhẹ nhõm bắt Liễu Vô Tà, rác dưới giống như vậy, cũng dám xúc phạm ta. Liễu Vô Tà cũng không sử dụng hắc tử, xem Công Vũ Lương loại rác dưới này tiên tôn cảnh, hắn thật vẫn không để vào mắt, đối mặt thế tới hung hung Công Vũ Lương, Liễu Vô Tà không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại xông lên, Liễu Vô Tà muốn làm gì, Công Vũ Lương nhưng mà cao cấp tiên tôn cảnh, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà sức chiến đấu cường hãn, mọi người đều biết, muốn phải đối phó cao cấp tiên tôn, cũng không phải là như vậy dễ dàng, xông ra một khắc kia, một cổ thái cổ khí, càn quét ra, đây là thái cổ nguyên thần lực lượng, sử dụng một khắc kia, Công Vũ Lương thân thể định cách tại chỗ. Lại có thể không cách nào nhúc nhích, không có gì lạ một quyền, hung hãn đánh trúng Công Vũ Lương, phốc, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, Công Vũ Lương thân thể, xem là con diều đứt dây, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, tê, bốn phía vang lên lần nữa một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bọn họ bị Liễu Vô Tà sức chiến đấu sợ ngây người. Mặc dù Công Vũ Lương có khinh thường thành phần, Liễu Vô Tà có thể một quyền tổn thương nặng Công Vũ Lương. Vốn là không đơn giản, còn lại hai người đồng bạn, sợ run tại chỗ. Quên mất ra tay, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra hơi thở, giống như vạn cổ hung thú, bọn họ lại không dám đến gần. Thừa dịp này cơ hội, Lương Y Sư ngang nhiên ra tay, bằng vào nửa bước tiên hoàng thế, thành công đem hai người đả thương. Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết bọn họ, còn cần bọn họ nói ra ai là chủ sử sau màn. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia ở biển cả thành lập Vân Đà, đang giàu không cơ hội diệt bọn họ, bọn họ ngược lại là chủ động đưa tới cửa, biển cả thành cũng không thuộc về Thiên Đạo hội địa bàn. Vậy dưới tình huống, Liễu Vô Tà không có tư cách tiêu diệt bọn họ Vân Đà. Tùy tình tiêu diệt, rất dễ dàng khơi mào thiên hạ phân tranh, Vân Đà đại biểu một cái tông môn chi nhánh, ví dụ như Thiên Sơn giáo ở Tăng Hải thành thì có Vân Đà. Bích Giao Cung ở Thiên Sơn giáo vùng lân cận thành trì cũng có Vân Đà. Nếu như công kích lẫn nhau đối phương Vân Đà, há chẳng phải là rối loạn bộ? Nếu như Vân Đà làm ra nguy cơ những tông môn khác sự việc, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Thành lập ở Tang Hải thành Thiên Sơn giáo Vân Đà chỉ phụ trách thu thập tin tức, rất ít cùng Bích Giao Cung phát sinh mâu thuẫn, dám can đảm nguy cơ đến Bích Giao Cung, rất nhanh sẽ bị Bích Giao Cung xóa đi hết. Từng bước một đi về phía Công Vũ Lương, người sau thân thể run run một tí, mới vừa rồi Liễu Vô Tà một quyền kia thương tổn tới hắn căn cơ. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà giọng bình tĩnh, chút nào không cảm giác được nguy hiểm. Càng như vậy, chung quanh những người đó càng khẩn trương. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Công Vũ Lương thân thể giống như là run cầm cập như nhau. Run rẩy không ngừng, không người phái chúng ta tới, là tự chúng ta làm như vậy. Công Vũ Lương tâm bên trong rất rõ ràng, ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Khai ra ai là bàn tay đen sau màn, có thể sẽ liên lụy người nhà mình. Cùng bọn họ nói nhảm như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp siêu hồn, đá đứa nhỏ nói xong cũng muốn tìm tòi lấy hồn phách của bọn họ. Đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng, Liễu Vô Tà trừng mắt một cái đá đứa nhỏ, người sau rụt cổ một cái, siêu hồn đúng là biết ai là chủ sử sau màn, nhưng là tìm tòi ra trí nhớ, chỉ là ngươi biết ta biết, không thể thành tựu chứng cớ trực tiếp, chỉ có bọn họ nói ra trước mặt mọi người người chủ sử, mới có thể để cho người tin phục, trừ phi để cho tại chỗ tất cả mọi người đều đi lên siêu hồn. Điều này hiển nhiên không thể nào. Chương 2520, ngươi quá càn rỡ. Công Vũ Lương thiết tim một mình gánh chịu hôm nay tất cả mọi chuyện. Dù sao cũng là một lần chết, chẳng muốn ở liên lụy những người khác. Ngươi rất có cốt khí, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi chết, bọn họ thật sẽ thả qua người nhà của các ngươi? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười khinh miệt. Ngươi chết đèn tắt, lấy hắn đối Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia biết rõ, khẳng định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Công Vũ Lương tâm bên trong lộp bộp một tiếng, hồi tưởng Thiên Sơn giáo những năm này làm sao khống chế bọn họ. Sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cho ta một thống khoái đi. Công Vũ Lương nhắm hai mắt lại, đã đoán được người nhà kết quả, để cho Liễu Vô Tà cho hắn một thống khoái, nói ra người nhà cũng chết, không nói người nhà cũng chết. Ta biết các ngươi cũng là bị người xui khiến, bị người lợi dụng, chỉ cần nói ra ai là bàn tay đen sau màn, ta có thể cân nhắc bảo vệ người nhà của các ngươi. Để cho bọn họ an toàn rời đi biển cả thành, Liễu Vô Tà trong tay mặc dù dính rất nhiều máu tanh, nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, họa không vào người nhà. Đây là hắn một mực tuân theo làm sự việc. Liễu Vô Tà một phen hoàn toàn đánh sụp Công Vũ Lương tâm để cuối cùng một chút phòng tuyến. Ngươi nói là thật? Công Vũ Lương mở hai mắt ra, trong con ngươi toát ra một chút tha thiết vẻ. Chỉ cần người nhà có thể sống sót, hắn nguyện ý khai ra ai là bàn tay đen sau màn. Ta Liễu Vô Tà từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, chỉ cần hắn chuyển lời cũng sẽ từng cái thực hiện, tuyệt sẽ không nuốt lời. Được, ta nói. Công Vũ Lương tâm đưa ngang một cái, trong con người thoáng qua vẻ kiên định, xem để làm tốt liền quyết định. Hiu hiu hiu, ngay tại Công Vũ Lương mở miệng để gặp, ba mũi tên xé ra thiên đạo các nơi cửa chính cấm chế, trực bức Công Vũ Lương bọn họ ba cái tới. Đây là muốn giết người diệt khẩu, không cho phép bọn họ tiết lộ người chủ sử sau màn. Rốt cuộc không kiềm chế được sao? Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, chung quanh không gian nhất thời ngưng kết, không gian lớn thuật thi triển, bảo bắn tới mũi tên, bị không gian giam lại, dừng lại ở giữa không trung bên trong, không cách nào đi về trước một bước. Nhìn bảo bắn tới mũi tên, Công Vũ Lương sắc mặt như cho tàn, không nghĩ tới bọn họ như vậy tàn nhẫn độc vô tình. Liễu Vô Tà, ta toàn bộ nói cho ngươi, trừ chúng ta ra, nơi này còn có Thiên Sơn giáo đệ tử, bọn họ liền ở trong đám người, van cầu ngươi nhanh chóng mau cứu người nhà ta. Công Vũ Lương một cổ não đem tất cả tin tức toàn bộ nói ra. Đám người càng nghe càng kinh, không nghĩ tới âm thầm còn ẩn núp Thiên Sơn giáo đệ tử. Bọn họ thay đổi dung mạo, dịch dung thành khách xem, lẫn vào Thiên Đạo Các, trừ nhiệm vụ lần này bên ngoài, hậu kỳ bọn họ còn có những nhiệm vụ khác, thẳng đến phá hủy Thiên Đạo Các mới ngưng. Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thật may hắn kịp thời chạy về, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Chuyện hôm nay chỉ là một mở đầu mà thôi. Công Vũ Lương nói người xuất ra vị trí thời điểm, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, để tránh để cho Thiên Sơn giáo người nghe được. Liễu Vô Tà nhìn về phía Lương Y Sư, môi giật giật, Lương Y Sư nhanh chóng ngày rời đi đạo các. Ngươi yên tâm đi, ta nếu nói để cho người nhà ngươi an toàn rời đi biển cả thành, khẳng định nói được là làm được. Liễu Vô Tà là tuân thủ cam kết người. Nói xong, ánh mắt theo Công Vũ Lương ánh mắt quét về phía đám người ở Công Vũ Lương xác nhận dưới, rất nhanh phong tỏa ba tên trẻ tuổi nam tử. Bọn họ tu vi vậy chỉ là phổ thông tiên quân cảnh, hẳn là thiên sơn giáo thánh tử. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, khí thế mạnh mẽ nghiền đè xuống, ba tên thiên sơn giáo đệ tử bị chấn động tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Đi, ba tên thiên sơn giáo đệ tử bị nhận ra một khắc kia, liền ý thức được không ổn, sử dụng tiên quân thế, xé ra một đạo lỗ hổng, hướng nơi cửa chính lao đi, mới vừa rồi bảo bắn tới ba cái mũi tên, mục đích thực sự cũng không phải là chém chết Công Vũ Lương, mà là phá vỡ cấm chế, trợ giúp thiên sơn giáo ba tên đệ tử thoát đi. Nơi cửa chính mất đi cấm chế, nhiều tu sĩ hướng ra phía ngoài vọt tới, ta muốn giết người, ai cũng không trốn thoát. Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, nho nhỏ tiên quân cảnh, vậy muốn chạy trốn ra bàn tay hắn tim, thật là cực kỳ buồn cười, vung tay lên, hoảng sợ rung động, đem chung quanh những tu sĩ kia toàn bộ tung bay. Thiên Sơn giáo ba tên đệ tử rất thông minh, cố ý đi trong đống người chui, thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, ai có thể nghĩ, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, cường hãn đến loại trình độ này, liền những cái kia cao cấp tiên tôn cảnh đều bị hắn một trường tung bay ra ngoài. Bát bảo phù đồ, phong tỏa, dọn dẹp đi một cái lối đi sau đó, sử dụng bát bảo phù đồ, nhanh chóng ngăn chặn thiên đạo các cửa. Bình bịch bịch, ba tên thiên sơn giáo đệ tử đụng vào bát bảo phù đồ trên, lại bị bắn trở về, lối ra một lần nữa bị lấp kín. Ba tên thiên sơn giáo đệ tử, tay cầm trường kiếm, hướng xa xa cửa sổ lao đi, lựa chọn từ chỗ cửa sổ chạy trốn. Cút trở lại cho ta, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, ngũ hành đại thủ ấn lăng không hiện lên, giống như cầm long tay. Hướng ba người nắm tới, ba thân thể người không bị khống chế, bị Liễu Vô Tà bắt ở lòng bàn tay, giống như là chó chết như nhau, bị hung hãn rơi trên mặt đất trên, oanh, mặt đất truyền tới mãnh liệt đung đưa, ba tên thiên sơn giáo đệ tử té được miệng phun máu tươi. Trên mình xương, không biết vết nứt nhiều ít cây, giải quyết ba người sau đó, Liễu Vô Tà thu hồi bát bảo phù đồ, ánh mắt nhìn về phía đối diện trà lâu, ngay tại hắn phong tỏa lối ra một khắc kia, trong trà lâu ba tên ông già thần bí biến mất, thiên đạo cắt dẹp tiệm một ngày. Tất cả người có thể rời đi, Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, không tới nửa hơi công phu, thiên đạo các ở giữa những tu sĩ kia, lui không còn một mống, bọn họ đã ngửi được một cổ điêu tàn hơi thở, đem bọn họ nhốt vào nhà tù. Liễu Vô Tà phân phó một tiếng, phế bỏ Công Vũ Lương còn có thiên sơn giáo đệ tử tu vi, để cho đá đứa nhỏ em bọn họ nhốt vào nhà tù. Nói xong, ngày rời đi đạo các, chạy thẳng tới thiên sơn giáo, Vũ gia, Trần gia ba nhà phân đà, giờ phút này ba nhà phân đà loạn thành một đoàn, ngay mới vừa rồi. Phân đà trưởng lão cho bọn họ truyền âm, mệnh lệnh tất cả người, lập tức rút lui biển cả thành. Nhất thời gian, ba nhà phân đà náo loạn, rất nhiều phân đà đệ tử, còn ở bên ngoài không có chạy về, căn bản không rút lui kịp. Vèo vèo vèo, bầu trời truyền tới kịch liệt tiếng xé gió, ba nhà phân đà trưởng lão dẫn môn hạ đệ tử, hướng biển cả bên ngoài thành mặt bay đi, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi biển cả thành. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, 3000 dặm bên ngoài ngũ hành thánh linh kiếm trận nhanh chóng động lực. Một chuôi vạn cổ thần kiếm đi ngang qua thương khung, ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt liền tới, xuất hiện ở biển cả thành bầu trời một khắc kia, huyễn hóa ra muôn vàn kiếm trận, đem toàn bộ biển cả thành bao phủ lại, đang muốn chạy ra khỏi biển cả thành thiên sơn giáo, Vũ gia, Trần gia trưởng lão đạt tới đệ tử, nhanh chóng bị kiếm trận tung bay, trở lại trên mặt đất, Lương y sư bên kia, đã thành công đem Công Vũ Lương người nhà đưa ra thành, kịp thời chạy về, ba nhà cao thủ, nhanh chóng khép lại, tạo thành một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Thì có 7-8 người, đệ tử lại là đạt gần 100 người, không nghĩ tới bọn họ ở biển cả thành ẩn núp nhiều cao thủ như vậy. Liễu Vô Tà lo lắng không phải những người này, âm thầm nhất định còn ẩn núp tiên hoàng cảnh, tiên hoàng không ra, không có người nào là hắn đối thủ, chỉ dựa vào Lương y sư là có thể diệt trừ bọn họ tất cả người. Biển cả thành bất luận là gia tộc nhị lưu, vẫn là tam lưu gia tộc, toàn bộ mở ra phòng ngự che chở, cấm chỉ môn hạ đệ tử đi ra ngoài, hai bên đường phố cửa hàng, hết thảy đóng cửa, không tới trong khoảng khắc. Toàn bộ biển cả thành, yên lĩnh một phiến, chỉ có thấu xương gió lạnh, ở trên trời bồng bềnh, giết, hai bên không có dư thừa nói nhảm, 9 tên tiên tôn cao thủ, gần 100 tên đệ tử, một cổ não giết hướng Liễu Vô Tà, đá đứa nhỏ sắp xếp xong xuôi Công Vũ Lương bọn họ sau đó. Dẫn thiên đạo các thành viên, vọt tới trên đường phố, lấy Lương y sư cầm đầu đại quân, xông về ba nhà phân đà, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao, lăng không giơ lên, lăng liệt đao thế, cuộn sạch thương khung. Phối hợp vạn cổ kiếm trận, đem ba nhà phân đà thành viên toàn bộ bao phủ, không chừa một mống, toàn bộ giết chết. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất ở trên đường phố, vừa vặn mượn bọn họ kiểm nghiệm mình một chút sức chiến đấu, rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Đối phó giống vậy tiên tôn cảnh vấn đề chừng mực, đỉnh cấp tiên tôn cảnh vẫn là có chút khó khăn, có Lương y sư ở đây, Liễu Vô Tà chút nào không lo lắng đá đứa nhỏ an nguy của bọn hắn. Oanh, hai bên nhanh chóng xông lên đánh tới cùng nhau, nhiều máu nhiễm đỏ bầu trời, một ít lớn gan người lặng lẽ đẩy cửa sổ ra, hướng trên đường phố không nhìn, bị gia tộc trưởng bối sau khi phát hiện, hung hãn đánh bọn họ một lần. Cái loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là gia tộc Nhị Lưu có thể tham dự vào được. Làm không tốt cuộc chiến hôm nay, đem khơi mào thiên hạ tranh, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu mấy đại tông môn, có thể sẽ đối với Thiên Đạo hội tạo thành toàn phương vị vây quét. Chiến đấu đánh vang lên một khắc kia, Bích Giao cung lập tức cho Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia vùng lân cận thành lớn phân đà truyền tin tức. Tất cả người rút lui hồi phân đà, ý nghĩa hai bên không chết không thôi, không có chỗ trống quay về. Rất lâu, phân đà càng giống như là một cây cầu nối, đem tất cả đại tông môn nối liền lên. Hai nước một khi phát sinh đại chiến, thời gian đầu tiên khẳng định nghĩ biện pháp rút lui hồi vốn nước con dân. Tiên La vực cũng là như vậy, toàn bộ tiên giới, sợ bóng sợ gió, không có gì lạ một đao, cắt lấy mấy chục danh phận đà đệ tử, máu tươi nhiễm đỏ đường phố, trên mặt đất tán lạc nhiều thịt vụn, hai bên ai vậy không nói gì, đã không cần quá nhiều lời nói, chết, chín tên tiên tôn, đồng thời tập kích Liễu Vô Tà, còn lại những đệ tử kia, liều mạng cản đường Lương Y Sư bọn họ, thậm chí dùng tự bạo phương thức, phong tỏa Lương Y Sư, cho tông môn trưởng lão tranh thủ chém chết Liễu Vô Tà cơ hội. Đối mặt chín tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh, Liễu Vô Tà không có bất kỳ phần thắng nào. Thánh Linh Kiếm, một tiếng kêu nhỏ, tiếng chấn động chín tầng trời, trên bầu trời vạn cổ thần kiếm, nhanh chóng thống nhất, hóa là một đạo ác liệt trường kiếm, càn quét vũ trụ thương khung. Mình không đối phó được chín tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh, nhưng là có ngũ hành thánh linh kiếm trận, coi như là tiên hoàng, vậy chiếu giết không lầm. Mênh mông kiếm khí, chấn động được toàn bộ biển cả thành đều đang đung đưa. Liễu Vô Tà mục đích là giết bọn họ, mà không phải là phá hủy biển cả thành. Tiên hoàng cuộc chiến, có thể ung dung đem nơi này san thành bình địa. Chín tên tiên tôn cảnh bị thánh linh kiếm áp chế tại chỗ, lại không cách nào nhúc nhích. Đây chính là ngũ hành thánh linh kiếm trận chỗ kinh khủng. Chu vi 3.000 dặm đều ở đây nó bên trong phạm vi công kích. Liễu Vô Tà, ngươi quá càn rỡ. Lúc này biển cả thành chỗ sâu truyền tới một giọng nói, vô biên tiên hoàng thế cuốn tới, chấn động được thánh linh kiếm không ngừng đung đưa. Núp trong bóng tối tiên hoàng cảnh rốt cuộc không kiềm chế được. Đây chính là chín tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh, nếu là chết ở biển cả thành, đối Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Chương 2521, tiên hoàng cuộc chiến. Tiếng nói vừa dứt, ba cái bóng người từ xa tới gần, kinh khủng tiên hoàng thế cuốn sạch toàn bộ biển cả thành. Nếu như ở biển cả, bằng vào ngũ hành thánh linh kiếm trận ung dung đánh bại tiên hoàng cảnh, nơi này là biển cả thành, khoảng cách biển cả 3.000 dặm, vạn cổ thần kiếm uy lực khẳng định sẽ giảm bớt nhiều, cho dù như vậy cũng có thể áp chế tiên hoàng tấn công. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, âm thầm khẳng định còn cất giấu tiên hoàng cảnh. Thiên Sơn giáo thái thượng trưởng lão Bố Nhất Thi, Vũ gia thái thượng trưởng lão Vũ Phiên, Trần gia thái thượng trưởng lão Trần Hy Chú, cái này ba người đều là thành danh mấy ngàn năm lão cổ đồng. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà nhận biết bọn họ, mỗi cái đều là cốt hóa thạch cấp nhân vật khác, cùng Bích Giao cung Tần Phù, Phong Ninh, Hồng Kiên các người thuộc về cùng một thời đại thiên chi kiêu tử. Tạo thành tam giáp thế, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong, đừng cùng hắn nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Vũ Phiên mở miệng nói chuyện, nơi đây khoảng cách thiên đạo sẽ cũng không xa, mà thiên đạo sẽ cùng Bích Giao cung thành lập thời không truyền tống trận. Bích Giao cung viện binh, rất nhanh là có thể chạy tới. Thừa dịp Bích Giao cung cao thủ còn chưa đến, trước thời hạn đem Liễu Vô Tà chém chết. Hoảng sợ tiên hoàng rung động, cuốn lên trên mặt đất kiến trúc, ngắn ngủi nửa hơi công phu, biển cả thành một phiến tan hoang, rất nhiều kiến trúc gặp ảnh hưởng đến. Vạn cổ thần kiếm, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, trôi lơ lửng trên không trung vạn cổ thần kiếm, hướng Vũ Phiên chém xuống. Ngày đó tại thiên đạo sẽ thời điểm, bằng vào vạn cổ thần kiếm, để cho Tần Phù các người không ăn ít thua thiệt. Hừ, tiểu trận pháp, vậy ngông muốn ngăn trở chúng ta. Vũ Phiên phát ra cười lạnh một tiếng, đưa tay một chiêu, một tôn đồng la lăng không xuất hiện, hướng vạn cổ thần kiếm hung hăng đập tới. Tiên hoàng khí, tiết quải đồng la, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, nếu bọn họ dám đến, chắc chắn biết Liễu Vô Tà sẽ mượn trận pháp, đã nghĩ xong đối sách, chỉ cần bọn họ chế trụ vạn cổ thần kiếm, bằng vào tiên hoàng thủ đoạn, là có thể chém chết Liễu Vô Tà, trừ phi Liễu Vô Tà tránh tại thiên đạo sẽ không ra. Nơi này là biển cả thành, Bố Nhất Thi đã phong tỏa chu vi ngàn dặm. Liễu Vô Tà chắp cánh khó thoát, tán, Liễu Vô Tà hai tay ở chỗ này kết ấn, vạn cổ thần kiếm nhanh chóng tản ra, hóa là ba chuôi thần kiếm, đồng thời tập kích bọn họ ba người, Hạo Nhật kiếm, Côn Luân đao, Trần Hy Chú cùng Bố Nhất Thi đồng thời sử dụng hai chuôi tiên hoàng khí. Hướng vạn cổ thần kiếm đụng tới, ba chuôi tiên hoàng khí, đi ngang qua thương khung, tiếp tục như vậy, biển cả thành khẳng định sẽ bị san thành bình địa, đối với Thiên Sơn giáo bọn họ ba nhà mà nói, hận không thể đem biển cả thành luôn dễ trừ bỏ. Căn bản không sẽ chiếu cố đến người nơi này sống chết. Liễu Vô Tà không cùng, hắn còn cần mượn biển cả thành phát triển thiên đạo sẽ. Phòng ngự, ngũ hành thánh linh kiếm trận nhanh chóng bao trùm, đem biển cả thành bảo vệ trong đó, chặn lại tiên hoàng khí đánh vào, trong thành những tu sĩ kia, đối Liễu Vô Tà bắn tới vẻ cảm kích, nếu không phải Liễu Vô Tà, ba chuôi tiên hoàng khí, phóng thích ra lực lượng, đã đem bọn họ bốc hơi rớt, nói cách khác, mới vừa rồi một khắc kia, Liễu Vô Tà cứu vớt toàn bộ biển cả thành, từ nay về sau, biển cả thành đem lấy Liễu Vô Tà làm thủ lãnh, ngũ hành thánh linh kiếm trận vừa phải bảo vệ biển cả thành, còn muốn chống lại ba chuôi tiên hoàng khí, không có dư thừa lực lượng để ngăn cản bố nhất thì bọn họ. Ba người tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, từ bọn họ chiến đấu thủ pháp đi lên xem, muốn phải bắt sống Liễu Vô Tà, bất luận sinh tử nói, đã sớm ra đại chiêu. Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, vô biên sát khí, cuộn sạch bầu trời, kinh khủng rung động, giống như là gầm thét lũ lụt, làm vỡ nát chu vi vài trăm dặm, trừ biển cả thành ra, bên ngoài thành đã sớm biến thành phế tích, tiên giới thiên phải đổi, tiên hoàng ra tay, thiên hạ đại loạn, tránh ở bên trong phòng những cái kia biển cả thành tu sĩ. Mỗi cái người mặt mày ủ rột, thiên hạ phân tranh, quần hùng tranh giành, bọn họ những thứ này gia tộc nhị lưu còn có tam lưu gia tộc. Có thể hay không tự động, trong loạn sống sót, tiên giới một mực có cái quy định bất thành văn, tiên hoàng không được can thiệp tông môn tranh, một khi can thiệp, ý nghĩa toàn diện khai chiến, biển cả thành chuyện bên này, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ tiên giới, tất cả đại tông môn bắt đầu co rút lại trở về thủ. Bên ngoài phân đà thành viên, cũng ở đây lục tục rút lui hồi, vì chém chết Liễu Vô Tà, Thiên Sơn giáo không tiếc khơi mào thiên hạ đại chiến, đối mặt ba tên tiên hoàng giáp công, Liễu Vô Tà không thể tránh né, coi như hắn sử dụng tiên đế ý chí, ước chừng có thể áp chế bọn họ một đoạn thời gian mà thôi. Muốn hoàn toàn đánh chết đối thủ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Vũ Phiên thân thể thoáng một cái, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà lăng không nắm tới, thanh thế vô cùng, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, để cho Liễu Vô Tà hô hấp đổi được vô cùng dồn dập. Các ngươi thật cho rằng ta một thân một mình tới biển cả thành? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, cười rất tà mị, trong mắt chỗ sâu đều là vẻ trào phúng. Hắn sở dĩ chỉ mang Tưởng Thế Dương một người tới, chính là muốn mê muội mọi người tầm mắt. Trước khi tới, hắn cũng biết sự việc không đơn giản như vậy. Thiên Đạo Các làm như vậy nhiều, bố trí lâu như vậy, mục đích rất đơn giản, đem biển cả trong thành ba nhà tàn dư dọn dẹp sạch. Ông, Liễu Vô Tà còn chưa lên tiếng, không gian một hồi vặn vẹo, lại là thời không truyền tống trận, 10 tên tiên hoàng cao thủ đồng thời xuất hiện. Liễu Vô Tà, lần sau có thể hay không sớm chút, ta cũng mau không nhịn nổi. Tần Phù đi ra ngoài một khắc kia, một mặt oán trách, bọn họ nhịn rất lâu rồi, đã sớm muốn đi ra đại chiến. Bọn họ những thứ này cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng, sống mấy ngàn năm, xương cốt thân thể đã mục nát, cần một cuộc chiến đấu để kích thích bọn họ huyết tính của bọn họ khí. Ngay sau đó, Phong Ninh, Hồng Kiên, còn có mấy tên Liễu Vô Tà không nhận biết lão cổ đồng, đều là Bích Giao cung cao cấp cao tầng. Lần trước lúc rời đi, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người tuyên bố, mỗi tháng sơ biển cả đối ngoại mở cửa, đưa đến Bích Giao cung những cái kia sống mấy ngàn năm thậm chí còn hơn 10.000 năm lão cổ đồng, một cổ não chen vào biển cả. Nhất là những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, mấy ngàn năm không có xuất quan, thân xác của bọn chúng đã sớm mục nát không chịu nổi. Giống như là một đoạn cây khô, cần tiên linh khí mới có thể bồi bổ. Ai có thể nghĩ, những thứ này lão cổ đồng đến biển cả sau đó, lại đùa bỡn nổi lên đứa nhỏ nóng này, y ở chỗ này không đi, Liễu Vô Tà có thể thời gian đầu tiên đem bọn họ triệu hoán tới đây. Bởi vì bọn họ vẫn ở nơi này, đột nhiên xuất hiện 7 tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cộng thêm 3 tên nửa bước tiên đế cảnh, bố nhất thì ba người luống cuống. Liễu Vô Tà, người thiết kế cố ý dẫn chúng ta đi ra. Trần Hy Chú sắc mặt dữ tợn, không nghĩ tới bọn họ đường đường tiên đế lại có thể bị lừa. Không sai, liền là cố ý dẫn các ngươi đi ra. Liễu Vô Tà lúc này thừa nhận, cũng không giấu giếm bọn họ, nghĩ đến bọn họ một mực ở Liễu Vô Tà tính toán bên trong. Thẩm trưởng lão, còn có ba nhà phân đà trưởng lão, khí sắc mặt đỏ lên, bọn họ làm như thế nhiều, ngược lại thì chúng Liễu Vô Tà gian kế, không chỉ có trợ giúp Thiên Đạo Các tuyên truyền liền võ hồn bùa chú, còn rơi vào vòng vây của bọn họ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi làm sao có thể nghĩ ra như vậy? Thẩm trưởng lão cuồng loạn hét, hắn không tin. Liễu Vô Tà coi là mưu kế không bỏ sót, các ngươi thật là một đám ngu si. Lần trước Liễu Vô Tà rời đi Bích Giao cung, đối ngoại tuyên bố Bích Giao cung trưởng lão có thể đi biển cả tu luyện, thật ra thì chính là vì ngày hôm nay. Chúng ta đợi các ngươi ước chừng hơn một tháng thời gian. Tần Phù liếc bọn họ một mắt, để cho những trưởng lão này đi biển cả tu luyện, hút lấy vương mạch khí, đầu tiên là thu mua những trưởng lão này, thuận lợi sau này vì mình làm việc, thứ hai chính là dọn dẹp biển cả vùng lân cận ba nhà cao thủ. Viên Thiệu đã sớm nhắc nhở qua hắn, ba nhà phái tiên hoàng cường giả mai phục ở âm thầm, để cho hắn thời khắc chú ý, không dụ rắn ra khỏi hang, bọn họ làm sao có thể biết chủ động hiện thân. Bố nhất thì sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, bọn họ thua không oan, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước đều có mục đích, chỉ là bọn họ không có tính toán rõ ràng mà thôi. Dựa theo bọn họ suy đoán, Liễu Vô Tà để cho Bích Giao cung trưởng lão đi biển cả tu luyện, chỉ là thu mua nhân tâm, không nghĩ tới còn có sâu hơn tầng thứ hàm nghĩa, biển cả trong thành tu sĩ, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ quái dị, rất nhiều tu sĩ, vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, sớm liền nghe thấy hắn đa mưu túc trí, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, đừng nói nhảm, giết bọn họ. Phong Ninh tính cách tương đối trầm ổn, để cho Tần Phù đừng nói nhảm, tiên hoàng cuộc chiến đã mở, không có chỗ trống quay về, ngay mới vừa rồi không lâu, chừng mấy tòa thành lớn, gặp phải tắm máu, nhóm lớn tu sĩ chết đi, trong đó hết mấy gia tộc nhị lưu, ngắn ngủi chốc lát, liền bị tàn sát không còn một mống, tiên giới hỗn chiến, rốt cuộc mở màn, giết hại còn đang lan tràn, dần dần có lan tràn đến toàn bộ tiên giới khuynh hướng. Tất cả đại tông môn, sợ bóng sợ gió, cũng đang co rúm lại vòng phòng ngự, đi mau, Bố Nhất thì rất rõ ràng, bằng cho bọn hắn mượn ba cái, căn bản không phải trước mắt những thứ này tiên hoàng trưởng lão đối thủ. Nhất là vậy ba tên nửa bước tiên đế cảnh, lại là kinh khủng rối tinh rối mù, Viên Thiệu cùng Ninh Trì không có xuất hiện, bọn họ là cung chủ thân phận, không thích hợp ra tay. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia bên kia đã nhận được tin tức, đang phái cao thủ chạy tới, đường xá xa xôi, cùng bọn họ chạy đến thời điểm, bên này chiến đấu đã sớm kết thúc. Bố Nhất thì nói xong, hướng xa xa lao đi, dự định chạy ra khỏi biển cả thành. Nhưng không được Thẩm trưởng lão bọn họ sống chết, Phân Đà trưởng lão cùng với đệ tử, chỉ là người bình thường, ở tiên hoàng trong mắt, giống như con kiến hôi vậy, nếu đã tới, liền đừng hòng sống rời đi. Tần Phù lúc này ra tay, mấy chục tên tiên hoàng cảnh, liên hiệp cùng nhau, tạo thành chư thiên vạn pháp, đem Bố Nhất thì bọn họ ba cái khốn tại chỗ. Liễu Vô Tà điều khiển ngũ hành thánh linh kiếm trận, phong tỏa chu vi ngàn dặm, để ngừa bị bọn họ chạy trốn, vì để tránh cho ảnh hưởng đến biển cả thành, Liễu Vô Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đem trận pháp không ngừng dịch chuyển, đã chuyển tới bên ngoài thành, như vậy thì coi là đại chiến, cũng không cách nào phá hủy biển cả thành. Thấy trận pháp rời đi, trong thành tu sĩ, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lần này may mà Liễu Vô Tà, nếu không chúng ta đã sớm hóa là cho tàn. Rất nhiều tu sĩ đi tới trên đường phố, mặt đầy có lòng dư quý, mà chiến đấu, vừa mới bắt đầu mà thôi, Bố Nhất thì ba người bọn họ tiên hoàng khí, bị ngũ hành thánh linh kiếm trận kiềm chế. Không có tiên hoàng khí phòng ngự, bọn họ sức chiến đấu rất khó đạt tới thời kỳ toàn thịnh, mà Tần Phù bọn họ rối rít sử dụng tiên hoàng khí, một cổ não gọi bọn họ ba cái, đối mặt mấy chục tên tiên hoàng cảnh vây công, Bố Nhất thì bọn họ ba cái bực bội vô cùng, vỡ, thiên địa lớn nổ tung, kinh khủng tiên hoàng lực phá hủy chu vi gần ngàn bên trong, đưa đến mảng lớn dãy núi biến mất, liền những cái kia cao vút trong mây đỉnh núi, bị kiếm khí cắt kim loại thành bình nguyên. Chương 2522, Chu diệt tiên hoàng. Một tôn tiên hoàng liền có thể phá hủy một tòa mấy triệu người cư trú thành lớn. Huống chi là hơn 10 tên tiên hoàng đồng loạt ra tay. Cộng thêm tiên hoàng khí uy lực, đủ để đánh vào vũ trụ bầu trời. Chiến đấu dư âm, càng ngày càng xa, vùng lân cận mấy cái tông môn hạng nhì. Sau khi nhận được tin tức, thời gian đầu tiên hướng bên này chạy tới. Oanh, ba tên bán đế cảnh, mạnh tiến mạnh đi, một trường tung bay vải một thi. Vũ lần cùng trần trời sáng đúc cũng không khá hơn chút nào. Tiên hoàng dư âm, xé ra bọn họ phòng ngự. Các ngươi quá không biết xấu hổ. 10 người vây công chúng ta 3 người, Vũ Lần tức miệng mắng to, đường đường tiên hoàng cảnh, đã không muốn đảm nhiệm mặt mũi nào, bọn họ đã thông báo cho tông môn cao thủ đang cấp tốc chạy tới, Bích Giao Cung có thể nhiều hơn như thế nhiều cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng. Toàn dựa vào Liễu Vô Tà vương mạch bồi bổ, những thứ này siêu tông môn nhất lưu, cũng không vương mạch, cho nên tiên giới rất nhiều năm không có tiên đế ra đời. Coi như ba nhà phái cao thủ tới, cũng bất quá là vậy tiên hoàng cảnh, những cái kia cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng. Không dám tùy tiện xuất quan, nhất là những cái kia tuổi thọ sắp hao hết lão cổ đồng. Càng không dám hiện thân, mỗi một lần ra tay, trong thân thể sinh mạng khí liền sẽ nhanh chóng tiêu hao. Thẳng đến chết đi, chúng ta không biết xấu hổ. Tần Phù cười, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, mới có thể có các ngươi không biết xấu hổ sao? Ba đại đỉnh phong tiên hoàng cảnh, mai phục ở nơi này, chỉ vì đối phó nho nhỏ hậu bối. Đối mặt Tần Phù châm chọc, vải một thi ba sắc mặt người đỏ một hồi xanh một hồi. Biển cả thành chiến đấu, sắp đến gần cuối. Ở Lương Y Sư cường thế dưới áp chế, ba nhà Phân Đà trưởng lão còn có đệ tử, đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem tinh khí của bọn họ thần toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Tiên tôn quy luật rất khó trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, chỉ có thể bồi bổ thái hoang thế giới, tiên hoàng đại chiến, Liễu Vô Tà chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không cách nào đến gần, tốc chiến tốc thắng, không muốn trì hoãn, Liễu Vô Tà thanh âm trên không trung vang lên, để cho bọn họ mau sớm kết thúc chiến đấu, ngay mới vừa rồi không lâu. Thiên đạo thần tư mãnh liệt nhảy lên, ý nghĩa có nhóm lớn cao thủ sắp đến, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia ngược lại không phải là rất lo lắng, duy nhất để cho hắn lo lắng vẫn là Thiên Thiên Tử Liên Minh. Từ Tiêu Vô Pháp rời đi Tiên La vực sau đó, mình mới có thể thở dốc, gần đây tiên giới lời đồn đãi hắn là Liễu Tiên Đế chuyển thế. Thiên Thiên Tử Liên Minh không thể nào không nhận được tin tức. Bất luận thật cùng giả, Thiên Thiên Tử Liên Minh cũng không cho phép hắn còn sống. Đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, 10 tên tiên hoàng cảnh, tăng nhanh ra tay lực đạo, ở ngũ hành thánh linh kiếm trận nén dưới, vài một thi ba người bất luận như thế nào phòng ngự, cũng không đỡ được bọn họ tấn công. Ra tay nhanh nhất vẫn là ba tên bán đế cảnh, đạt được vương mạch bồi bổ, tối đa mấy năm, liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh, bọn họ thiếu Liễu Vô Tà một cái thiên đại ân huệ. Bây giờ nhìn lại, Thủy Giao Tiên Đế cố ý đem Liễu Vô Tà đưa cho nàng tiên mạch chôn ở Tử Mẫu Phong, cố ý để cho những trưởng lão này đi biển cả tu luyện. Nàng làm như vậy, rốt cuộc ý muốn vì sao là, vì sao phải như vậy trợ giúp Liễu Vô Tà, mạnh mẽ đánh vào, một lần nữa đem vài một thi tung bay ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, thôn thiên thần đỉnh sông ngang đánh thẳng, cướp đoạt tiên hoàng máu, chỉ cần luyện hóa bọn họ ba cái, liền có thể đột phá đến tiên quân tầng 8 cảnh, trừ muốn tăng lên mình tu vi bên ngoài, còn muốn tước đoạt bọn họ tiên hoàng quy luật, lớn mạnh thiên đạo hội, nhất là Lương Y Sư, đã sớm nên đột phá đến tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà nhìn về phía vài một thi thời điểm, cặp mắt đều ở đây mạo quang, bọn họ có thể là một khối khối lớn thịt béo à. Ba tôn tiên hoàng khí còn đang giãy giụa, vạn cổ thần kiếm áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, cùng chu diệt bọn họ ba cái sau đó, ba tôn tiên hoàng khí còn có trọng dụng, một phần chia dùng làm tăng lên ẩm huyết đao, một phần chia chui luyện bát bảo phù đồ, tranh thủ sớm ngày đem bát bảo phù đồ cùng ẩm huyết đao tăng lên tới tiên hoàng khí trình độ. Xa xa thương khung, truyền tới kịch liệt chập chờn, ý nghĩa có nhóm lớn cao thủ hướng bên này chạy tới. Hung nha, người xác định hắn là Liễu Tiên Đế chuyển thế sống lại không? Mênh mông tiên hoàng hơi thở, từ xa tới gần, chấn động được chu vi mấy chục ngàn dặm không gian đều đang đung đưa. Lần này Thiên Thiên Tử Liên Minh, điều đi nhóm lớn đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, vô luận như thế nào vậy phải bắt sống Liễu Vô Tà. Tra một cái kết quả, thà giết lầm một ngàn, không buông tha một người, căn cứ tiên chi môn suy đoán, năm đó Liễu Tiên Đế cũng không hoàn toàn chết, hung nha trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ hung ác. Đông Tinh Đảo thời điểm, hắn liền hoài nghi tới Liễu Vô Tà, hơn lần dò xét, lần lượt bị Liễu Vô Tà hóa giải, ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn lại có thể từ danh bất kinh truyền nhân vật nhỏ. Trưởng thành đến như vậy trình độ, rốt cuộc đưa tới Thiên Thiên Tử Liên Minh coi trọng, trừ Thiên Thiên Tử Liên Minh cường giả bên ngoài, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, cùng với Huyết Vụ Tự, Thiên Vương Thành cao thủ, đang hướng bên này tụ tập, cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng có thể cảm nhận được không khí đổi được cực kỳ nóng ran. Nhiều như vậy tiên hoàng cùng nhau hạ xuống, đủ để đem chu vi trăm ngàn dặm san thành bình địa, Tần Phù bọn họ vậy cảm giác được tốc độ xuất thủ đột nhiên tăng nhanh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba tên bán đế cảnh sử dụng bán đế quy luật đè vải một thi thở dốc đều rất khó khăn, thừa dịp này cơ hội, Tần Phù bọn họ ngang nhiên ra tay, ác liệt tiên hoàng thế suýt nữa đánh nát vải một thi thân xác của bọn chúng. Phốc phốc phốc, vải một thi, Vũ Lần, Trần Trời Sáng đúc ba người lần nữa bay rớt ra ngoài. Máu tươi theo bọn họ khóe miệng tuột xuống, kiên trì nữa một lát, đại quân rất nhanh là có thể chạy tới, vải một thi cầm ra một bó to đan dược, nuốt vào trong bụng, vô luận như thế nào, vậy phải kiên trì đại quân chạy tới, chỉ cần Thiên Thiên Tử Liên Minh đại quân đến một cái. Tại chỗ tất cả mọi người đều phải chết, Bích Giao Cung ba tên bán đế cường giả, há có thể cho bọn họ cơ hội, hai tay kết ấn, chung quanh không gian nhất thời ngưng kết. Vài một thi bọn họ tốc độ hành động thật to bị chế. Giết, Tần Phù các người giết mù quáng, đã bao nhiêu năm, bọn họ không có như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu qua. Vô biên đợt khí, cuốn lên vực sâu vạn trượng, vài một thi ba người rơi vào vực sâu bên trong, không cách nào tự kềm chế, cộng thêm bán đế cảnh nghiền ép, ba thân thể người xuất hiện nhiều lỗ máu, sinh mạng lực đang nhanh chóng trôi qua, bị đánh vào lớn nhất chính là Vũ Lần, ba người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, thừa dịp Vũ Lần bị tung bay ngay tức thì. Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hắn chiếm đoạt đi vào, vô số ma liên sử dụng, đem gặp phải bị thương nặng Vũ Lần nhốt lại, còn không cùng Vũ Lần kịp phản ứng, địa ngục thần điện từ chỗ sâu toát ra, đập vào Vũ Lần trên thân thể, nguyên bản hoàn hảo thân xác, bị địa ngục thần điện trực tiếp đập thành thịt nát, không hổ là tiên hoàng cảnh, coi như là biến thành thịt nát, tạm thời nửa khắc cũng sẽ không chết đi, thân xác còn đang nhanh chóng tu bổ, ma diễm sử dụng, Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội, nhiều tiên hoàng quy luật tràn ngập thôn thiên thần đỉnh, thời gian gấp, tạm thời không kịp đột phá, cùng chu diệt còn lại hai người sau đó, cùng nhau nữa luyện hóa, thiếu một người sau đó, Tần Phù bọn họ hơn nữa hung mãnh, vỡ, Trần Trời Sáng đúc bị đụng bay ra ngoài, thân thể thoi thóp, đường đường tiên hoàng cảnh, lại có thể rơi đến nông nỗi này, bọn họ mai phục ở biển cả thành tháng 1 có thừa. Cùng tới nhưng là như vậy kết quả, thôn thiên thần đỉnh lần nữa sử dụng, đem Trần Trời Sáng đúc chiếm đoạt đi vào, chỉ còn lại vài một thi còn đang khổ cực chống đỡ. Ở ba tên bán đế cường thế nghiền ép dưới, cuối cùng cũng là thân tử đạo tiêu, đạt tới tiên hoàng cảnh, tuổi thọ bắt nguồn xa, Vậy dưới tình huống, trừ tự nhiên già yếu ra, rất ít có tiên hoàng cảnh bị người giết chết, nhưng là hôm nay, ba tôn đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, chết Vu Thương Hải Thành. Không bao lâu, chuyện này đem truyền khắp toàn bộ thiên hạ, vô số người ngửi thấy trong thiên địa bạo liệt mùi thuốc súng. Một tràng đại chiến khoáng thế, lại sắp tới, rút lui, lấy đi vài một thi sau đó, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, tất cả người hướng xa xa rút đi, không tới nửa hơi công phu, tất cả người lui về thiên đạo hội, ngũ hành thánh linh kiếm trận hết tốc lực mở, thiên đạo các đã đóng cửa, tạm thời không đúng đi ra ngoài bán ra bất kỳ vật phẩm. Ngay tại Liễu Vô Tà các người biến mất không lâu, trên bầu trời xuất hiện nhiều bóng người, ken két ca, mấy trăm tôn tiên hoàng cảnh, cùng trong chốc lát xuất hiện, đưa đến chung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ, biển cả thành bầu trời, mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, để cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp, thở dốc cực kỳ khó khăn, quá nhiều, thật là nhiều tiên hoàng cảnh, rất nhiều tu sĩ cấp thấp, cả đời cũng không có gặp qua tiên hoàng cảnh, đột nhiên xuất hiện như thế nhiều, khó trách như vậy khiếp sợ, nhìn hoàn hảo không hao tổn biển cả thành, cùng với chu vi ngàn dặm tan hoang, chạy đến cao thủ ánh mắt dò xét bốn phía, là vài một thi trưởng lão hơi thở, hắn đã chết, Thiên Sơn giáo mấy tên tiên hoàng trưởng lão chạy tới sau đó. Từ không trung trải bắt được vài một thi hơi thở, phát hiện hơi thở càng ngày càng yếu, Vũ Lần trưởng lão cũng đã chết, Vũ gia tiên hoàng trưởng lão phát ra trầm thấp gầm to. Liền Vũ Y đều tới, Trần gia bên kia cũng kém không nhiều, từ chiến đấu dư âm bên trong biết được, Trần trời sáng đúc chết tại đại chiến bên trong, Khải Bẩm hộ pháp, có bán đế cảnh tham dự đại chiến, Thiên Thiên Tử liên minh một tên phổ thông tiên hoàng cảnh tra xem một phen sau đó. Đi về ý Hung Nha, một mặt cung kính nói, Hung Nha cùng Minh Nha, là Thiên Thiên Tử liên minh tả hữu hộ pháp, địa vị cực cao, trừ những cái kia bán đế cảnh ra, Thiên Thiên Tử liên minh lớn chuyện nhỏ, đều là do bọn họ hai cái xử lý, Hung Nha tay phải tìm tòi, biển cả trong thành hai người tu sĩ bị hắn lăng không bắt lại. Cầm chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn trả lại như cũ một lần, Hung Nha giọng không mang theo một chút tình cảm, bị hắn bắt tu sĩ, thân thể giống như run cầm cập như nhau, run rẩy không ngừng, không dám giấu giếm, từ thiên đạo các sự việc bắt đầu, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, đứng ở trên bầu trời những cái kia tiên hoàng cũng không cắt đứt. Ước chừng tự thuật gần nửa canh giờ, cái này mới nói xong, bao gồm Bích Giao Cung xuất hiện 10 tên tiên hoàng cao thủ. Như thế nào chu diệt vài một thi các người, mỗi một cái quá trình, cũng miêu tả rất cặn kẽ. Bích Giao Cung, người thật là to gan, Hung Nha bàn tay một nặn, bị hắn bắt lại hai người tu sĩ, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn xương máu. Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia đã sớm quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh, chém chết bọn họ ba nhà tiên hoàng trưởng lão, không thể nghi ngờ là đánh Thiên Thiên Tử Liên Minh mặt. Trước chuyện nhỏ, Thiên Thiên Tử Liên Minh mở một con mắt nhắm một con mắt. Dẫu sao không tổn thương được căn cơ của bọn họ, huống chi bọn họ cũng không có ngồi chờ chết. Những năm gần đây nhất, một mực từng bước xâm chiếm Bích Giao Cung địa bàn, nhưng là hôm nay, Bích Giao Cung dung chuyển căn cơ của bọn họ. Tiên Hoàng là một cái tông môn trọng yếu nhất, tổn thất một người, đối tông môn mà nói, cũng có thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đã như vậy, vậy Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội, không cần thiết cất ở đây cái thế gian. Minh Nha một mực hát mặt trắng, nhưng là hôm nay, một thái độ khác thường, toát ra cực kỳ hung hãn diễn cảm. Chương 2523, người thật là to gan. Sát ý vô biên, lan tràn đến toàn bộ biển cả thành, trên đường phố những tu sĩ kia, bò lổm ngổm tại chỗ, thở mạnh không dám thở một tí, rất sợ chọc giận bọn họ, trực tiếp đem biển cả thành san thành bình địa, người bình thường ở tiên hoàng trong mắt, giống như con kiến hôi, muốn không muốn giết sạch bọn họ. Vũ Y mặt lộ hung quang, thâm độc quét về phía biển cả thành, Liễu Vô Tà đào tạo biển cả thành mục đích, là Thiên Đạo Hội khai thác thị trường, đã sớm mọi người đều biết, không ý nghĩa, Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội tiêu diệt, biển cả thành sẽ tự động biến mất. Minh Nha lắc đầu một cái, những thứ này đều là người bình thường, giết cùng không giết, ý nghĩa chừng mực, huống chi Thiên Thiên Tử Liên Minh đánh tuân theo thiên đạo cờ xí. Nếu là lạm sát kẻ vô tội, cùng khẩu hiệu của bọn họ xảy ra mâu thuẫn, bất lợi cho Thiên Thiên Tử Liên Minh phát triển, biển cả thành phụ thuộc vào Thiên Đạo Hội mà tồn tại ở đây. Cùng Thiên Đạo Hội liên tát, bọn họ cướp đi dưới đất tiên mạch, cư ngụ ở biển cả thành tu sĩ, tự nhiên sẽ rời đi. Một đám người ào ào xuất hiện ở biển cả bầu trời, người còn chưa tới, hít thở khó khăn tiên hoàng thế, để cho ngũ hành thánh linh kiếm trận chợt co rúm lại một vòng. Phạm vi càng nhỏ, lực phòng ngự càng mạnh, xa xa xuất hiện nhiều bóng người, Thương Vân Kiếm Tông, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động cùng tông môn cường giả, lục tục chạy tới, bọn họ không có phát hiện thân, mà là đứng ở xa xa, lẳng lặng nhìn, thiên hạ đại biến cục sắp đến, mỗi cái người cũng rất khó giữ được mình. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ trên mặt toát ra vẻ lo âu. Tiên La vực bình tĩnh mấy trăm ngàn năm, lại phải nghênh đón một phen mưa máu gió tanh, Thiên Lang Thất Tinh đã trở về vị trí cũ, thiên hạ đại thế, thế không thể đỡ, cộng thêm kỷ nguyên năm sắp đến, lần này thiên địa đại cải cách, xa xa vượt qua trước. Cực Quang Động động chủ sờ một cái đầu, giọng nặng nề, ngay cả là siêu tông môn nhất lưu cũng không dám nói, có thể từ thiên địa đại cải cách bên trong hoàn hảo gìn giữ xuống. Tiên giới ra đời qua rất nhiều siêu tông môn nhất lưu, hôm nay bảo lưu lại chỉ có le ghe mười mấy nhà mà thôi. Quá nhiều tông môn cùng gia tộc biến mất ở lịch sử sông dài, hy vọng có thể ra đời một vị tuyệt thế tướng tài, có thể dẫn tiên giới đi ra thiên địa đại cải cách, giảm thiểu loài người thương vong. Đông Tinh Đảo đảo chủ lời nói thành khẩn nói, loài người kinh không vẩy vùng nổi. 300.000 năm trước, tiên giới sinh linh đồ thán, tất cả tu sĩ di chuyển rời đi Vô Vọng Hải mới có thể thở dốc. Mấy trăm ngàn năm phát triển, tiên giới rốt cuộc ổn định lại, nghênh đón huy hoàng nhất thời kỳ. Theo mới vừa rồi một trận đại chiến, bình tĩnh tiên giới lần nữa bị phá vỡ. Liễu Vô Tà các người trở lại Thiên Đạo Hội sau đó tiến vào lâu đài bên trong. Vô Tà, Thiên Thiên Tử liên minh đại quân tấn công, chúng ta hay không còn đánh? Trong đại điện, Tần Phù hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hôm nay Thiên Đạo Hội mơ hồ có nhỏ Bích Giao Cung khuynh hướng, trong đại điện đứng cao thủ cùng một màu Bích Giao Cung trưởng lão. Không cần, theo bọn họ đi. Thiên Thiên Tử liên minh coi như ra tay cũng cần có mượn cớ, chém chết vài một thi các người, là bọn họ đáng chết, cũng không phải chúng ta khơi mào chiến tranh. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ không cần để ý tới, bất luận bên ngoài như thế nào kêu gào đều không tất quản bọn họ. Đám người gật đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà nói rất có lý. Liễu Vô Tà, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vũ Y vừa mới tới, một trường bổ vào ngũ hành thánh linh kiếm trận phía trên, cuốn lên vô biên sóng biển, tất cả tiên hoàng hơi thở bị trận pháp hấp thu hết, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều. Cái đầu tiên ầm ỉ là Vũ Y, mà không phải là Thiên Thiên Tử liên minh. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có chém chết Thiên Thiên Tử liên minh người. Bọn họ muốn xuất thủ, nhất định phải sư xuất nổi danh mới đúng. Vũ gia đi ra, thích hợp nhất bất quá, các ngươi ở lại chỗ này, không muốn đi ra. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, cướp đến bầu trời, cũng không rời đi trận pháp, ánh mắt nhìn thẳng Hung Nha còn có Minh Nha các người. Đối mặt mấy trăm tên tiên hoàng cảnh, Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường. Bích Giao Cung bên kia đã nhận được tin tức, Viên Thiệu đang dẫn đại quân chạy tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Vũ Y hung tướng lộ ra, vô biên vô tận sát khí, cuốn hướng bầu trời, bất luận hắn cố gắng như thế nào, sát khí đều không cách nào thấm vào đến trận pháp bên trong. Nhiều cao thủ như vậy đến chơi Thiên Đạo Hội, Liễu Mỗ thụ sủng nhược kinh. Liễu Vô Tà đánh một cái ha ha, đối mặt Vũ Y khiêu khích, lựa chọn đem coi thường, ánh mắt rơi vào Hung Nha cùng Minh Răng trên mặt, Vũ Y bất quá Thiên Thiên Tử liên minh một cái tay sai, mặc cho hắn kêu la om sòm. Liễu Vô Tà, ngươi có thể biết tội. Minh Nha hít sâu một hơi, ánh mắt ước chừng nhìn Liễu Vô Tà ba tức thời gian, lúc này mới lên tiếng nói, vãn bối ngu độn, không biết tội từ tại sao, xin Minh Nha hộ pháp chỉ điểm. Liễu Vô Tà hướng Minh Nha cúi đầu một cái, nên có lễ phép như nhau không thiếu, không cho Minh Nha còn có Hung Nha trở mặt cơ hội. Chiến tranh mặc dù đánh vang, hắn còn không dự định hoàn toàn cùng Thiên Thiên Tử liên minh xé rách ra mặt. Trước mắt mà nói, chỉ dựa vào Thiên Đạo Hội cộng thêm Bích Giao Cung những trưởng lão này, còn không cách nào chống lại Thiên Thiên Tử liên minh đại quân. Bên ngoài gần trăm tên tiên hoàng cao thủ, Bích Giao Cung tất cả tiên hoàng trưởng lão chung vào một chỗ, cũng không phải bọn họ đối thủ, lúc này nhất định phải lựa chọn ẩn nhẫn. Minh Nha trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút vẻ khác thường, không nghĩ tới mình một quyền lại đánh vào trên bông vải. Đổi thành những người khác, đối mặt hắn chất vấn, khẳng định sẽ hốt hoảng, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút vẻ hoảng hốt, ngược lại hết sức đạm định. Người công khai chém chết Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo ba tên thái thượng trưởng lão, khơi mào thiên hạ phân tranh, còn nói không có sai. Minh Nha thu hồi trong con ngươi khinh thị vẻ, đã từng để cho xem thường hắn con kiến hôi, hôm nay trưởng thành đến loại này, mơ hồ có cùng bọn họ ngồi ngang hàng khuynh hướng, để cho Minh Nha cảm nhận được liền một chút áp lực. Từ xưa tới nay, đều là trường giang sóng sau đè sóng trước, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà cái này cổ sóng quá tàn bạo, đem rất nhiều đợt sóng trước, trực tiếp chụp chết ở trên bờ cát. Tiêu Vô Pháp tự phong Thiên Tử, muốn quản hạt toàn bộ tiên giới, đưa đến Thiên Thiên Tử liên minh tất cả người một mực dùng nhìn xuống giọng cùng người nói chuyện. Đối ngoại tuyên bố, bọn họ chính là trời, bọn họ chính là Pháp, không nghĩ tới Thiên Thiên Tử liên minh chỉ sẽ điên đảo thị phi đen trắng, bêu xấu người khác, cái loại này liên minh, cũng xứng gọi là Thiên Tử. Liễu Vô Tà giận dữ ngược lại cười, trên mặt toát ra nhàn nhạt vẻ trào phúng, tiếng nói vừa dứt, tất cả Thiên Thiên Tử liên minh thành viên giận dữ, Liễu Vô Tà lại dám khiêu khích bọn họ Thiên Thiên Tử liên minh uy tín. Đây nếu là truyền ra ngoài, Thiên Thiên Tử liên minh vất vả mười mấy năm thiết lập tiếng đồn, há chẳng phải là ngay tức thì sụp đổ, coi như bọn họ quản hạt liền toàn bộ tiên giới, vậy rất khó làm được làm người ta tin phục. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám giễu cợt chúng ta Thiên Thiên Tử liên minh. Đứng ở Minh Nha sau lưng một tên tiên hoàng cảnh không nhịn được, đứng ra lớn tiếng quát lên, không có trận pháp ngăn trở, sợ rằng bọn họ đã sớm đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Mới vừa rồi bọn họ đã thử phá giải ngũ hành thánh linh kiếm trận, Bất luận bọn họ dùng lực như thế nào, đều không cách nào xé ra trận pháp vòng ngự. Liễu Vô Tà, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi một phen, liền tội đáng chết vạn lần. Minh Nha hai quả đấm chặt nặn, một phen nói chuyện, hắn lại không chiếm bất kỳ thượng phong. Thiên Tiên Tử Liên Minh không điều tra đầu đuôi câu chuyện, liền cho ta cái nút một cái lớn cái mũ. Ta chỉ là trình bày sự thật quan điểm, các ngươi liền không kiềm chế được, nói các ngươi điên đảo thị phi đen trắng, chẳng lẽ có vấn đề sao? Liễu Vô Tà giọng lại hạ thấp rất nhiều, có Trương Hữu Trì, có vào có lui, không thể một vị khích tướng bọn họ, một khi hoàn toàn chọc giận Thiên Thiên Tử Liên Minh, cho dù có trận pháp, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương, đây không phải là hắn kết quả mong muốn. Vậy ngươi đổ nói một chút xem, ta làm sao điên đảo thị phi đen trắng? Minh Nha kiềm chế nội tâm hỏa khí, giọng muốn so với mới vừa rồi càng lạnh hơn. Vãn bối khẩn cầu hai vị hộ pháp thay ta làm chủ, trừng phạt Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia ba cái thứ bại hoại gia tộc. Liễu Vô Tà huýt xa ó một cái, thái độ tới một cái 180 độ lớn quẹo cua. Thỉnh cầu Thiên Thiên Tử Liên Minh là hắn làm chủ, thình lình một màn, đừng nói đánh được Thiên Thiên Tử Liên Minh các người ứng phó không kịp. Liền đứng ở đàng xa Thương Vân Kiếm Tông mấy đại tông môn, đều là một mặt mơ hồ. Cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc đang làm vậy một ra. Cực Quang Động động chủ xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì. Thiên Thiên Tử Liên Minh hưng sư vấn tội tới, hắn lại có thể để cho Thiên Thiên Tử Liên Minh thay hắn làm chủ. Đứng tại đại điện ở giữa Tần Phù các người, lại là đầu óc mơ hồ. Minh Nha cùng Hung Nha nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ ngưng trọng, cái này Liễu Vô Tà muốn đối hắn nghĩ còn khó dây dưa hơn hơn. Liễu Vô Tà đã bắn tiếng, để cho Thiên Thiên Tử Liên Minh thay hắn làm chủ. Thiên Thiên Tử Liên Minh đối ngoại tuyên bố tuân theo thiên đạo mà sống. Những năm này một ít tông môn ân oán, đều là do Thiên Thiên Tử Liên Minh ra mặt điều đình. Trong phảng phất, Thiên Thiên Tử Liên Minh đã đem mình xác định vị trí thành tiên giới thiên đình. Tương tự với thế tục giới hoàng thất, tất cả đại tông môn, giống như thiên hạ chư hầu, cũng phải nghe theo thiên đình hiệu lệnh. Vũ Y còn có Thiên Sơn giáo đạt tới Trần gia cao tầng. Khí không nói ra lời, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vô sỉ cực kỳ, Liễu Vô Tà đã đem quân, Thiên Thiên Tử Liên Minh là nhận hay là không nhận, tiếp thì phải thay Liễu Vô Tà làm chủ. Không nhận, ý nghĩa Thiên Thiên Tử Liên Minh làm việc mất thiên lệch. Tiếng đồn ngay tức thì sụp đổ, chuyện hôm nay, tất cả người quá rõ ràng, coi như nói xé trời, đó cũng là Thiên Sơn giáo ba nhà sai. Mỗi một câu nói, Liễu Vô Tà đều có hắn hàm nghĩa, trước giễu cợt Thiên Thiên Tử Liên Minh không phân chia thị phi đen trắng. Buộc bọn họ tức giận, là tiếp theo làm nền. Hai vị hộ pháp, không muốn nghe hắn liền nói bừa, người này vô cùng giảo hoạt, chúng ta trực tiếp giết hắn là được. Vũ Y có loại dự cảm xấu, vội vàng đứng ra nói. Minh Nha trừng mắt một cái Vũ Y, bọn họ Thiên Thiên Tử Liên Minh làm việc, lúc nào đến phiên Vũ gia quơ tay múa chân, đừng xem Vũ gia có tiên đế cường giả, Thiên Thiên Tử Liên Minh còn thật không để vào mắt. Thiên Thiên Tử Liên Minh dã tâm, là cả thiên hạ, là 3.000 thế giới, mà không phải là một cái tông môn tranh đấu. Ánh mắt của bọn họ hơn nữa lâu dài, hôm nay Tiên La vực không có quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh tông môn không mấy. Chỉ phải giải quyết Bích Giao Cung, vậy Thương Vân Kiếm Tông cùng Cực Quang Động còn có Đông Tinh Đảo. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cưỡng ép tấn công Bích Giao Cung, nhất định tăng nhanh để cho bốn đại tông môn liên hiệp. Một khi Bích Giao Cung, Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo đồng khí liên chi, đối Thiên Thiên Tử Liên Minh mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt, cho nên Thiên Thiên Tử Liên Minh nhất định phải một chén nước bưng bình, mà không phải là trinh phạt tiên giới. Liễu Vô Tà liền bắt được một điểm này, để cho Thiên Thiên Tử Liên Minh cưỡi hổ khó xuống, cố ý đem tư thái hạ thấp, cho người một loại ảo giác, Thiên Đạo hội hữu quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh khuynh hướng. Đây là giả tưởng, cũng là một loại kế hoãn binh. Minh Nha biết rõ Liễu Vô Tà thiết kế đào hố, còn không có cách nào cự tuyệt. Chương 2524, tiên đế hạ xuống. Liễu Vô Tà chủ động hướng Thiên Thiên Tử Liên Minh lấy lòng. Quả thật vượt quá tất cả mọi người dự liệu, bao gồm chạy tới Viên Thiệu các người, Viên Thiệu bọn họ đứng ở trong đại điện, cũng không hiện thân, ánh mắt nhìn về phía xa xa Thương Khung. Công chủ, Liễu Vô Tà sẽ không thật quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh đi. Chạy tới Khổng Trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng, gần đây cái này 1-2 năm, Thiên Thiên Tử Liên Minh không ngừng từng bước xâm chiếm Bích Giao Cung địa bàn. Hết mấy chỗ quạng mỏ vì vậy mất, còn tổn thất mấy tên đệ tử, mặc dù không có bùng nổ đại chiến, nhưng là nồng nặc mùi thuốc súng đã lan tràn đến toàn bộ tiên giới. Liễu Vô Tà nếu là lựa chọn quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh, đối Bích Giao Cung mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Người khác không biết Liễu Vô Tà thân phận, Viên Thiệu nhưng mà rõ ràng, cái thế giới này ai cũng có thể quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh, duy chỉ có Liễu Vô Tà không thể nào. Sự việc không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Viên Thiệu không có giải thích, trong con người ngược lại toát ra một tia tinh quang. Liễu Vô Tà nói như vậy, tuyệt không phải vô cớ thối tha, khẳng định nghĩ xong đối sách. Chung quanh những tông môn kia, mơ hồ đoán được một ít ý đồ, còn không phải rất rõ. Nói đi, ngươi muốn để cho chúng ta như thế nào vì ngươi làm chủ? Minh Nha hít sâu một hơi, hắn đường đường nửa bước tiên đế cảnh, lại đảm nhiệm Thiên Thiên Tử Liên Minh hộ pháp chức, giờ phút này lại không làm gì được một cái chưa dứt sữa Mao tiểu tử. Ngày hôm nay liền để cho toàn thiên hạ người vội tới ta đánh giá phân xử. Thiên đạo hội làm sai chỗ nào? Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, phải dùng như vậy tiểu nhân hành vi, tới ưng nhục thiên đạo các, đây quả thực làm nhục siêu tông môn nhất lưu thân phận. Âm mưu bị ta phơi bày sau đó, không tiếc phái tiên hoàng đem ta xóa bỏ. Thật may Bích Giao cung trưởng lão ở vùng lân cận lịch luyện, ta mới may mắn còn sống, mời hai vị hộ pháp nói cho ta, thiên đạo hội có sai sao? Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ, ẩn chứa nho đạo khí mà phát, thanh âm lộ ra bi thương, cùng với tức giận, lan tràn đến chu vi mấy triệu bên trong, chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, giờ phút này biển cả chu vi ngàn dặm bầu trời, đứng không dưới mấy triệu tu sĩ, trên tới tiên hoàng, cho tới tiên nhân bình thường, bọn họ không tiếc vạn dặm chạy tới, chỉ là thấy thịnh sự, Liễu Vô Tà một phen, lại đang hỏi tất cả người, rốt cuộc thiên đạo hội làm sai chỗ nào, bọn họ muốn năm lần bảy lượt nhằm vào, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đối phó cái này ba đại tông môn, chưa bao giờ dùng qua như vậy hạng thấp kém thủ đoạn, càng không hợp sức công kích bọn họ cửa hàng, nhưng là Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, bọn họ làm, hơn nữa làm rất hèn hạ, Vũ Y khí cả người phát run, Liễu Vô Tà lại cầm bọn họ ba nhà, cách trước không đúng tí nào, bất luận từ đạo đức, vẫn là dư luận, Liễu Vô Tà chiếm hết thượng phong. Liễu Vô Tà, ngươi nói bậy nói bạ, ngươi giết ta ba nhà tiên hoàng trưởng lão, khơi mào thiên hạ đại chiến, còn dám nói ẩu nói tả, Vũ Y rốt cuộc không nhịn được, nhảy ra ngoài, còn kém đối Liễu Vô Tà tức miệng mắng to, dựa theo Vũ gia chủ ý, ta nên chết ở trong tay của các ngươi cũng có phần qua cuồng vọng đi, liền Thiên Thiên Tử Liên Minh làm việc đều rất thiếu vênh váo hung hăng. Vẫn là nói các ngươi Vũ gia đã áp đảo Thiên Thiên Tử Liên Minh bên trên, tùy ý nắm giữ hắn nhân sinh chết, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Y trong lòng lộp bộp một tiếng, đôi mắt cần phải phun lửa, chung quanh những tu sĩ kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ít người không che giấu được nụ cười trên mặt, cái này Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, rõ ràng đang chọn rút Vũ gia cùng Thiên Thiên Tử Liên Minh quan hệ giữa. Trước cho Thiên Thiên Tử Liên Minh nâng cao cao tại thượng, giống như chúa cứu thế, lại đem mình hình dạng thành tên yếu, sinh ra kịch liệt tương phản, mà Vũ gia trở thành khi dễ người yếu ác bá, chung quanh những tông môn kia, rốt cuộc nhìn ra Liễu Vô Tà ý đồ. Chỉ dựa vào vài ba lời, liền để cho nguyên bản một tràng nguy cơ, đổi được khó biết rõ đầu đuôi, Thiên Thiên Tử Liên Minh tiếp tục đứng ở Vũ gia bên này. Giống như là trợ trụ vi ngược, nhiều người nhìn như vậy, Thiên Thiên Tử Liên Minh nhất định phải chiếu cố đến một ít. Coi như thiên vị Vũ gia, vậy không dám làm quá mức, nào chỉ là xảo quyệt, nhất định chính là cáo già. Các ngươi không thấy sao, Thiên Thiên Tử Liên Minh tả hữu hộ pháp sắc mặt cũng lục. Không thiếu tông môn đệ tử mặt lộ vẻ nụ cười, Liễu Vô Tà đã trở thành rất nhiều năm nhẹ đồng lứa mẫu mực. Cầm hắn coi thành mục tiêu cuộc sống, một nâng một cách chức, cầm mình biến thành người bị hại, cái này Liễu Vô Tà không đơn giản à. Một ít viễn cổ gia tộc cũng xuất hiện, bọn họ rất ít can thiệp tiên giới sự việc, hôm nay tiên hoàng bùng nổ đại chiến, tiên giới đã tiến vào động loạn kỳ, ai cũng không cách nào giữ được mình, rõ ràng hắn mới là lớn nhất bên thắng, không chỉ có tuyên truyền liền võ hồn bùa chú, còn diệt ba đại tông môn uy phong, Thiên Thiên Tử Liên Minh không có thể không biết, vì sao không đúng thiên đạo hội làm khó dễ, có chống đỡ Liễu Vô Tà. Dĩ nhiên là có không ưa Liễu Vô Tà, bọn họ hận không thể Thiên Thiên Tử Liên Minh nhanh chóng diệt Thiên Đạo Hội. Như vậy đám người là có thể chia cắt biển cả hai cái tiên mạch. Đây chính là Liễu Vô Tà chỗ thông minh, Huyết Vụ Tự một tên trưởng lão mở miệng nói, xin Tử Sơn Đại Sư nói rõ, rốt cuộc có gì chỗ thông minh? Chung quanh những cái kia tu sĩ bình thường, nhanh chóng đến gần, tụ tập ở Huyết Vụ Tự chung quanh, bọn họ đối đãi vấn đề, xa không bằng những thứ này thế hệ trước rõ ràng, trước mắt mà nói. Thiên Thiên Tử Liên Minh còn không có làm xong võ lực trinh phạt Bích Giao Cung chuẩn bị. Nếu như có thể để cho Bích Giao Cung chủ động quy thuận, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Liễu Vô Tà rất khôn khéo lộ ra có quy thuận ý đồ. Nếu như Thiên Thiên Tử Liên Minh lúc này động thủ, tương đương với đem Liễu Vô Tà chặn ngoài cửa. Đại chiến một khi mở, được lợi nhưng là những tông môn khác. Thiên Thiên Tử Liên Minh không hề ngu, chứ không phải bọn hắn có thể có nhất thống tiên giới thực lực, mới biết coi thường hết thảy. Tử Sơn Đại Sơn một phen, để cho tất cả người bừng tỉnh hiểu ra. Không sai, một khi phát sinh đại chiến, được lợi ngược lại thì Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, cùng Đông Tinh Đảo, cho nên Thiên Thiên Tử Liên Minh không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần mở chiến, đám người gật đầu liên tục, không nghĩ tới Liễu Vô Tà ước chừng mấy câu nói, bên trong ẩn chứa như thế nhiều đồ. Thiên Thiên Tử Liên Minh hẳn biết, Liễu Vô Tà đây là kế hoãn binh, nếu bọn họ tới, nhất định phải đối Liễu Vô Tà ra tay, ngoại giới lời đồn đãi, hắn nhưng mà Liễu Tiên Đế chuyển thế, cũng có người cầm cái nhìn bất đồng. Cho rằng Thiên Thiên Tử Liên Minh khẳng định sẽ đối với Liễu Vô Tà ra tay. Coi như khai chiến, Thiên Thiên Tử Liên Minh vậy chiếm hết ưu thế. Bích Giao Cung rất khó ngăn cản Thiên Thiên Tử Liên Minh đại quân. Thiên Thiên Tử Liên Minh thế tới hung hung, nếu là như vậy áo não rời đi, sau này địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, nhất là Vũ gia, Trần gia, cùng Thiên Sơn giáo, thậm chí sẽ thoát khỏi Thiên Thiên Tử liên minh, trên trận thế cục vẫn là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Minh Nha thu hồi khinh thị chi tâm, trong ánh mắt lóe lên một chút ác liệt ý định giết người. Bọn họ suýt nữa lên Liễu Vô Tà làm, Liễu Vô Tà, nhận ngươi miệng lưỡi hoa sen, ngày hôm nay cũng khó trốn tai ách, coi như Thiên Thiên Tử liên minh không ra tay, chúng ta ba nhà vậy sẽ liên hiệp, đem ngươi diệt trừ. Vũ Y nói xong, gọi ba nhà cao thủ, liên hiệp cùng nhau, trinh phạt Thiên Đạo Hội, tất cả loại tiên hoàng khí, hiện lên thương khung, ngũ hành thánh linh kiếm trận gặp gỡ mãnh liệt đánh vào. Lần nữa co rúm lại một vòng, ngươi dám động hắn một tí thử một chút. Viên Thiệu thân thể thoáng một cái, cướp đến trên bầu trời, đây cũng không phải là ân oán cá nhân, thân là cung chủ, không thể ngồi yên không để ý đến, hai bên mũi châm đối dâu, cũng không ai chịu lui về phía sau một bước, nhiều tiên hoàng trưởng lão từ Thiên Đạo Hội cướp đi ra. Trong sân thế cục, càng ngày càng vô cùng lo lắng, từ toàn thể thực lực đi lên xem, Thiên Đạo Hội hơi yếu một ít, đạt tới cái loại này cấp bậc, người bình thường đã không cách nào tham dự vào, tuyệt không phải dựa vào số người là có thể thủ thắng. Mặc dù có chênh lệch, nhưng là chênh lệch chừng mực, trừ phi Thiên Thiên Tử liên minh đứng ở Vũ gia bên này. Viên Thiệu, chỉ cần ngươi giao ra Liễu Vô Tà, chuyện hôm nay, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Minh Nha đi về trước một bước, cùng Viên Thiệu bốn mắt nhìn nhau, để cho hắn giao ra Liễu Vô Tà, không truy cứu nữa vài một thi đám người chết. Liễu Vô Tà quật khởi, để cho Thiên Thiên Tử liên minh ngồi lập khó an, nhất định phải đem diệt trừ, muốn chiến liền chiến, người là không thể nào giao ra. Đổi thành trước kia, Viên Thiệu có thể sẽ cân nhắc một chút, dẫu sao bọn họ bây giờ đối mặt nhưng mà một cái đồ vật khổng lồ. Kể từ khi biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật sau đó, hắn thái độ xảy ra thay đổi thật lớn. Đã như vậy, vậy thì san bằng nơi này đi. Một mực yên lặng không nói Hung Nha mở miệng nói chuyện, vung tay lên, mấy trăm tên tiên hoàng giống như châu chấu vậy xông về ngũ hành thánh linh kiếm trận, chuẩn bị chiến đấu. Viên Thiệu hét lớn một tiếng, Bích Giao Cung gần trăm tên tiên hoàng trưởng lão vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi, mắt xem đại chiến thì phải mở. Một đạo màn sáng từ trên trời hạ xuống, Thủy Giao Tiên Đế, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Màn sáng bên trong đứng một tên mỹ nhân tuyệt thế, một bộ đồ trắng, chính là Thủy Giao Tiên Đế. Thấy Thủy Giao Tiên Đế một khắc kia, Minh Nha các người mặt lộ vẻ ngưng trọng, nơi này là Bích Giao Cung địa bàn, cho không được các ngươi ở chỗ này càn rỡ. Lan, Thủy Giao Tiên Đế trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là phất phất tay, vô biên đợt khí cuộn sạch ra, xông về ngũ hành thánh linh kiếm trận những cái kia tiên hoàng cảnh, toàn bộ bị cuốn bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, đường đường tiên hoàng cảnh lại có thể không chịu nổi tiên đế phất một cái, đây rốt cuộc là lực lượng gì, đã vượt ra khỏi thiên địa cực hạn. Thủy Giao Tiên Đế, người ta còn chưa tới phiên ngươi tới dạy bảo. Lại là một đạo màn sáng rơi xuống, một tên người đàn ông trung niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hạ xuống cũng không phải là chân thân, mà là từng đạo tiên đế hình chiếu, cách nhau hàng tỷ bên trong, thông qua một món ý niệm diễn hóa thành. Thấy người đàn ông trung niên một khắc kia, Liễu Vô Tà song toàn đột nhiên nặn chặt, một cổ sát khí ác liệt từ trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất, là Thiên Tử Tiêu Vô Pháp. Đám người lần nữa truyền tới tiếng kinh hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.